Chương 875, Thiên Lân Thánh Chiến Trận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Bế quan một khắc kia trở đi. Thứ 500 vạn năm, Uzumakitsu Bạ Xạ bất diệt ý quyết lấy được trọng đại đột phá, bất diệt ý quyết đệ thập chuyển điên phong bước vào thứ 10 nhất chuyển cảnh giới. Cùng lúc đó, ý chí thế giới từ tam giai điên phong bước vào tứ giai. Thứ 1000 vạn năm, bất hủ huyễn diệt bán bộ đột phá đệ thất tầng. Bởi vì Uzumakitsu Bạ Xạ chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian đệ thất tầng năng lực, nghĩ muốn đạt tới đệ thất tầng viên mãn, đem bất hủ huyễn diệt này môn hỗn độn thần thông tăng lên tới viên mãn cảnh giới, còn cần không thiếu thời gian. Thứ 3000 vạn năm. Từ cuối cùng pháp môn Mạ Bổ Rổ Xí lĩnh ngộ ra tới đỉnh phong pháp môn huyễn sát lấy được kinh người đột phá, nhất cử bước vào tiểu thành cảnh giới, mà hư ảo chí cao đạo QNZ bước vào tiểu thành trung kỳ. Thứ 5000 vạn năm. Uzumakitsu Bạ Xạ thổ chi đại đạo rốt cục tăng lên tới khoảng cách viên mãn cảnh giới chỉ kém một tia cảnh giới. Sau đó, Uzumakitsu Bạ Xạ bắt đầu mua sắm đại lượng hỗn độn thần tinh vì đột phá đạo chủ cửu trọng thiên làm chuẩn bị. Thiên Lân Thánh Giới là một tòa vĩnh hằng thánh giới, mặc dù siêu thoát đại đạo, nhưng cũng không ngăn cản đại đạo bổn nguyên hàng lâm. Đương nhiên Thiên Lân Thánh Cung đệ tử là không sẽ mượn nhờ đại đạo bổn nguyên đột phá, đều sẽ lựa chọn tại ngăn cách đại đạo bổn nguyên tu luyện thất tiến hành đột phá. Vì lần này đột phá, Uzumakitsu Bạ Xạ dòng dã tiêu hết 1000 vạn thiên lân tích phân mua sắm hỗn độn thần tinh. Đương nhiên, đây cũng là để bảo đảm đột phá thuận lợi. Cuối cùng, Uzumakitsu Bạ Xạ dùng hết 800 nhiều vạn thiên lân tích phân giá trị hỗn độn thần tinh, thành công đột phá đến đạo chủ cửu trọng thiên. Đạp nhập đạo chủ cửu trọng thiên về sau, Uzumakitsu Bạ Xạ hoa thiên lân tích phân tốc độ vô cùng khủng bố. Vô số có trợ giúp đạo chủ cửu trọng thiên thối luyện nhục thân cùng nguyên thần hai tam giai thánh vật đều bị Uzumakitsu Bạ Xạ mua, nhìn như rất nhiều 800 nhiều vạn thiên lân tích phân căn bản không bao lâu. Thứ 8000 vạn năm. Uzumakitsu Bạ Xạ đem đỉnh phong pháp môn huyễn sát tu luyện đến tiểu thành điên phong, hư ảo chí cao đạo tăng lên tới tiểu thành trung kỳ điên phong. Khoảng cách tiểu thành hậu kỳ QNZ không xa lắm. Thứ nhất thứ năm. Uzumakitsu Bạ Xạ triệt để đem tất cả thiên lân tích phân đã xài hết rồi, mà nhục thân cùng nguyên thần như cũ không có thối luyện đến trước mắt cực hạn. Quả thực là bởi vì Uzumakitsu Bạ Xạ nhục thân cùng nguyên thần cực hạn vượt xa khỏi còn lại đạo chủ, muốn tu luyện tới trước mắt cực hạn, nhất định phải hoa thật lâu tuế nguyệt, muốn không phải vậy liền hoa vô số hai tam giai thánh vật khoái tốc thối luyện. Nhưng nói như vậy, cũng không phải mấy ngàn vạn thiên lân tích phân liền có thể thực hiện. Một ngày này, Uzumakitsu Bạ Xạ xuất quan, bởi vì tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu muốn bắt đầu. Thiên Lân Thánh Chiến Trận. Nơi này chính là Thiên Lân Thánh Cung tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu địa điểm. Nghe nói, Thiên Lân Thánh Chiến Trận đã từng là một tòa phá toái thánh giới, Thiên Lân Thánh Cung lấy đi một bộ phận tàn phiến, sau đó luyện chế được từng tòa đặc thù chiến trường. Này chiến trường là chiến đấu trang sở. Tinh anh đệ tử nhóm tại từng tòa trên chiến trường đánh nhau, nếu có sinh mệnh nguy hiểm, chiến trường hội chủ động đem các đệ tử rời đi đến, coi như không cẩn thận trọng thương tử vong, chỉ cần nguyên thần không có trong nháy mắt chôn vùi, thần thánh nhóm cũng có thể thi triển năng lực đem phục sinh. Cho nên, tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu bên trên, tinh anh đệ tử có thể thỏa thích chém giết, không cần lo lắng tử vong. Đương nhiên, lịch sử bên trên QNZ tồn tại tử vong ví dụ, lẫn nhau song phương thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn, trực tiếp bị miểu sát nguyên thần đều không tồn tại một tơ một hào, triệt để tiêu tán tại bên trong đất trời. Nghe nói thần thánh có thể đem dạng này chết đi đệ tử phục sinh, nhưng giá quá lớn, cho nên thần thánh không chịu đi phục sinh. Đương nhiên, vô số giới tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu, triệt để tử vong ví dụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngược lại QNZ không cần quá lo lắng. Làm Uzumakitsu Bạ Xạ đi tới Thiên Lân Thánh Chiến Trận thời điểm, cái này sớm đã hội tụ mấy chục vạn tinh anh đệ tử. Mà cách đó không xa quan chiến trên lê, Hứa Đa Hoạch Tâm đệ tử cùng các chúa tể đều ngồi ở chỗ đó quan sát lần này khiêu chiến thi đấu. Tại xa xôi hư vô không gian bên trong, một quần thần thánh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đang theo dõi Thiên Lân Thánh Chiến Trận. Đối với cái này quần thần thánh tới nói, quan sát tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu cũng coi là một trận tiểu nhạc thú. Đồng nhiên, Uzumakitsu Bạ Xạ cảm ứng được tới thần thánh ánh mắt, nhìn về phía hư vô chỗ, chỉ là thế nào nhìn, đều vô pháp nhìn ra cái gì. Nhưng hắn có thể cảm ứng được, nơi đó tất nhiên có người nhìn chăm chú lên nơi này. Chẳng lẽ là thần thánh ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hiếu kỳ? Hư vô không gian. Một vị thần thánh kinh ngạc nhìn qua ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đạo, cái này tiểu gia hỏa lại có thể cảm ứng được ánh mắt của ta, không tầm thường a, đây không phải cái kia ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nha, không nghĩ tới thật đạp nhập đạo chu cửu trọng thiên. Một vị khác thần thánh nói ra, lần này tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu, cái này ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nên tính là thứ nhất đi. Hắn thực lực sống qua đệ thất tầng tuyệt đối không có vấn đề, cái kia là hạch tâm đệ tử thực lực. Ha ha, thứ nhất vậy cũng không nhất định, lần này có không ít tinh anh đệ tử lịch luyện trở về, mấy vị kia tinh anh đệ tử tại số 1 tỷ năm trước liền là thiên lân thánh tháp đệ lục tầng thực lực, lúc trước cũng là đỉnh phong thiên tiêu, thời gian dài như vậy đi qua, có được thiên lân thánh tháp đệ thất tầng chiến đấu lực đều chẳng có gì lạ, chỉ là không có đi sông thiên lân thánh tháp, cho nên không tính là hạch tâm đệ tử. Những này ra ngoài lịch luyện số 1 tỷ năm đệ tử lúc này trở về, đối cái này một nhóm tinh anh đệ tử không công bằng, a công bằng hỗn độn bên trong nào có công bằng, thực lực mới là cân nhắc công bằng duy nhất tiêu chuẩn. Một tháng sau, trên cơ bản, tinh anh đệ tử đều đến đông đủ, khoảng chừng hơn 100 vạn. Nếu là không có đến, xem như tự động từ bỏ lần này khiêu chiến so tài. Lúc này, một vị thần thánh tử hư vô không gian bên trong đi tới. Cái này một vị thần thánh chính là lần trước Thái Lúa thần thánh. Thái Lúa thần thánh không nói gì thêm nói nhảm, nói thẳng, tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu quy tắc, sở hữu đệ tử ngẫu nhiên xâm nhập tiến vào 3.000 tòa chiến trường, mỗi một tòa chiến trường sau cùng còn lại 10 tên tấn cấp lần sau một vòng. Vòng thứ 2, 3 vạn tên đệ tử lần nữa ngẫu nhiên truyền tống đến 100 tòa chiến trường, mỗi một tòa chiến trường 10 hạng đầu tấn cấp lần sau một vòng. Vòng thứ 3, 1.000 tên đệ tử, 22 chiến đấu, thắng giả tấn cấp, bại giả đào thải người cùng đào thải người chiến đấu, thắng giả có thể tiếp tục chiến đấu, thẳng đến quyết ra sau cùng thứ tự mới thôi. Nói xong quy tắc về sau, Thái Lúa thần thánh bắt đầu nói lần này phần thưởng. Mỗi một lần tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu khen thưởng đều không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một lần khen thưởng đều đủ để bất luận cái gì tinh anh đệ tử tâm động không thôi.